Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát Và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ, phần thứ nhất. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh của chính phủ diệt chủng Khmer Đỏ thất thủ. Theo yêu cầu của chính phủ cách mạng Heng Samrin và Hun Sen, quân đội Việt Nam mở chiến dịch tảo thanh, truy quét các căn cứ Khmer Đỏ sâu trong vùng rừng núi Caravanh phía tây biển Hồ. Tiểu đoàn Vàm Cỏ Đông được tàu hải quân đổ bộ lên Kampong Trảng, một thị xã nhỏ vắng teo nằm bên bờ Tôn Lơ Sáp. Đường dừa trổ hoa lấp lánh trong gió trướng, hàng xoài cổ thụ khép tán giao cành dựng mái vòm xanh thắm trên phố dẫn ra bờ sông. Bóng lá tối thấm in trong buổi trưa nồng ôm vòng quanh cái sân bóng đá cỏ cháy khô vàng. Vú sữa trắng, vú sữa tím láng bóng, tròn căng, xà xuống chĩu chịt đụng vào đầu những người lính khi luồn qua khu vườn thấp. Cây trái nhiệt đới xum xuê, che phủ một thành phố không người. Bên kia sông, núi khum đắc phơi trần bộ ngực thiếu nữ nâu hồng dưới nắng mùa khô, chóp núi phập phồng trong bầu không khí bốc lên từ dải rừng ngập nước ven biển Hồ, đang trải xanh dưới chân tấm thảm màu ngọc lục bảo. Phong ngồi trên bến sông, vốn là cảng cá sầm uất trước kia, mùa khô nước cạn sóng quẩn đầu ngục ì oạp vỗ trong những bãi nông mọc đầy hoa súng, gió lùa qua đám xác thuyền mắc cạn, reo u u trong những ô cửa gỗ siêu vẹo, thành phố chết im lìm như bị chúa trời bỏ quên, quắt queo phơi trong mùa nắng. Giữa không gian ô tịch vẫn thoảng đâu đó tàn dư một cuộc sống đã từng hiện hữu, mùi cá mắm, mùi dầu ghe máy, lẫn mùi đường phên còn ám trên tường gạch, trên vách gỗ những căn nhà hoang dọc bến sông. Ở đây cuộc đời lính trận đã run rủi cho Phong gặp nó. Nó tên là Sara, có nghĩa là rượu theo tiếng Campuchia, và nó ở đây là con chó nhách Phong lượm được trên vỉa hè chỗ gần bến cá. Mấy ngày tạm dừng nghỉ, đúng lúc anh nuôi chia cơm, nó băng qua khu vườn xoài sắn đến. Lúc đầu còn loanh quanh đuôi cục vòng ngoài, thận trọng mắt trước mắt sau, liếm cái vỏ hộp thịt heo bằng sên vứt ra. Mấy bước quen nó vào gần hơn, nhặt những cục cơm lính Phong gảy xuống đất. Khi đơn vị có lệnh hành quân, nó ton tón chạy theo trung đội như một con chó con đã được tiêu chuẩn biên chế, thậm chí tự tin nhảy phốc xuống chiếc tàu há mồm LCU như lính tiểu đoàn hải quân chuyên nghề đánh bộ. Việc đặt tên cho nó cũng thành một câu chuyện. Trung đội mỗi người gọi nó một kiểu, mấy đứa ham ăn nhậu gọi tên nó là Lu Mơ Giềng Mẹ. Những thứ gia vị đi kèm không thể thiếu sẽ tống táng cùng nếu con chó nhọ vận lìa đời. Những kẻ đã yêu và từng thất tình gọi tên nó là Lan Mai Vân Yến, tên đẹp các kiểu nữ ở nhà không trở phận lính củi, đã đi yêu người khác. Phong nhất định gọi nó là Bim, mặc dù tay nó không đen và lông cũng không trắng như cái chuyện chết tiệt chẳng nhớ đọc được ở đâu đó. Thành thử đến khi bê chậu cơm chia về, nó chạy loang quăng chỗ nọ chỗ kia, không biết nghe ai gọi, đuôi ngoáy tít. Cuối cùng Đức kết luận: Bim Mai Giềng Mẹ con khỉ khô, gọi mẹ Sara cho rồi. Phải đó, chịu khó nuôi nắng chăm bẵm lớn lớn chút, mát trời thư thả đổi tức Sara về mà làm dựa mận. Trẻ con không được ăn thịt chó, Sên nhắc nhở. Phong phỉ cười: dân thủ đô làm gì có thịt chó mà ăn trong cái thời tem phiếu tiêu chuẩn trước khi đi lính. Bữa thịt chó đầu tiên trong đời Phong được thưởng thức ở chợ Đầu Dốc Đỏ. Ngày chuyển quân vào biên giới Tây Nam đã đến gần, mấy đứa được xả trại gom hết tiền làm một trận rượu thịt chó quên sầu. Uống nữa đi mày, kẻo nhớ mai vào mặt trận vẫn không biết trên đời miếng dồi chó nó ngon lành ra sao. Chân Nam đã chân chiêu giải quán, mùa đông rình đón ngang cầu đá thôn Ứng Liêm bằng trận gió bắc kinh hồn. Lá bàng già chiều hôm bay đỏ mái chợ nghèo, những anh học trò mới quăng bút qua kỳ thi đại học tỉnh hơi rượu ngang bỗng nhìn nhau như những người xa lạ. Những thằng Bình, thằng Hiệp, thằng Phong kia trông thấy mặt mình, mặt bạn đồng môn vụt nhàu nhĩ và hoang vắng như những gã giang hồ sau trận rượu tàn chia ly đất Bắc. Thì thôi, trai giang hồ chót nỡ gặp mùa lãng tử, cứ ơ hờ dẫm chân bước thẳng vào mùa đông, khỏi chào chi cho mệt, biết đâu nhớ đây là trận gió đông cuối cùng trong đời. Hàng xoan trụi bờ mương lắc nư những túm quả nhăn nheo dưới bầu trời thiếc lạnh. Rặng tre tối đen cót két vặn mình trong cơn gió buốt, thấp thoáng, dầu đèn xóm trại, những ngọn đèn dầu tù mù bé bỏng như biết sưởi ấm lòng người. Sắp đến giờ điểm danh tối chủ nhật, về doanh trại thôi, Phong phanh ngực quát lớn như xếp trung đội. Tiểu đội hàng một đều bước 1-2-1-2-1-2. Vầng đông hưởng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiển hỏa. Chó trong làng sủa râm ran theo mỗi bước chân lính vẻ. Kể từ sau trận say nhớ đời từ biệt quân trưởng hôm ấy, đã có không biết bao nhiêu con chó chết trong hơn một năm chiến trận, cho đến khi Sara xuất hiện. Sara không khác các con chó trung đội Phong từng bầu bạn và chén thịt trước đây. Bộ lông vàng xỉn chóc từng đám lớn, sau một thời gian xài cơm lính bắt đầu trơn mượt, đặc biệt hai chân sau nó có huyền đề kép. Huyền đề theo tướng chó là cái móng chân thừa dính lủng lẳng mé trên phía trong đôi bàn chân sau. Cũng có nơi gọi là cái móng đeo. Chó có huyền đề lại là huyền đề kép thuộc loại quý tướng loài cẩu, rất khôn, thường mang đến may mắn lộc tài cho chủ. Trung đội trinh sát 12 người đánh qua Ao Đoan đã tử trận 4. Anh em chí cốt lần lượt ra đi, để lại quá nhiều trống vắng. Sự trống vắng cảm nhận rõ rệt nhất đến trong những ca gác tản đêm mỗi đầu hai vọng. Thôi không thịt nó, bớt chút cơm lính nuôi thêm phần may mắn. Coi như có thêm một đứa bạn đêm thường thính tai biết sủa, đỡ đần các ca gác thiếu người. Cặp huyền đề đã cứu sống Sara, cũng như đời lính trận đôi khi sống hoặc chết vì những điều rất vớ vẩn. Chẳng biết có may và khôn thật hay không, nhưng trung đội có thêm xa ra cũng thấy vui. Những lúc vô công rồi nghề, nó cải thiện thêm bằng cách rình chuột hay vồ rắn mối để bổ sung chất đạm. Rắn mối ở đây nhiều, nhất là vào những khoảng trưa mùa khô nóng rát. Giống bò sắt nhanh nhẹn phơi những lằn lưng bóng láng trong nắng hè đầu hội, phơi nắng chán lũ rắn mối đi săn mồi. Giống bò sắt vô duyên lột ruột luôn trong mái lá, rũ bụi mọi lơi lả tả xuống mặt võng. Đêm gác trõm mắt, buổi trưa tranh thủ ngủ lấy sức. Bị tụi rắn mối phá giấc cực kỳ khó chịu, không ngủ được, tức tối trở dậy kiếm đoạn tre rình đập lũ rắn mối quấy dậy. Sara thẻ lưỡi, mắt chăm chú dõi theo hành vi của ông chủ, nó hiểu ngay rằng cần phải làm gì. Nhìn Sara tiếp cận con mồi mới sướng, bụng ép sát đất, bốn chân khúc khuỷu nhích từng tí một. Tầm vừa rồi hấp, sau một cú nhảy nhẹ nhàng, con rắn mối trên tảo lá dứa dại bị hất văng ra, nó chẹn chân lên cắn ngang đầu cái rụp. Xong đợi quân phá đám. Một lần nhìn xa ra nhai rau ráu đổ con rắn muối bở, đức tột võng chạy tới cướp mang nướng thơm phức, chẳng hiểu nghĩ thế nào hối hận lại chia cho nó một tí. Cách thưởng thức văn minh, dùng lửa có vẻ thơm hơn chén đổ sống. Từ đó hãy vồ được con rắn muối nào, xa ra lại tha về vứt trước võng đức, ngay chân trước mõm nằm chờ. Hành động này như thông báo rằng đã hết phiên của tao, giờ đến lượt mày. Đức trở dậy cười than lui cui nướng. Hai anh em nó chia nhau, có lần thấy ngon miệng định lẩm cả, con chó lập tức chó mõm vào mặt Đức sủa ngay. Người góp của, kẻ góp công rất bình đẳng. Sara anh bản bốn chân lông vàng, đâu biết câu khuyển mã chi tỉnh. Không biết trước kia nó sống ở thị xã trong gia đình thuộc tầng lớp nào, nhưng cái chính phủ diệt chủng điên rồ Khmer Đỏ và bị quật đổ đã từng tuyên bố xóa bỏ giai cấp, vậy nên cách cư xử theo kiểu phân công cào bằng nó đang áp dụng với Đức ngẫm ra không phải không có lý. Chỗ nào chó nấy, và cũng rất hợp với câu phương ngôn bình đẳng đời lính. Chó có suất, lính trắng có khẩu phần, chớ có ai rách việc đụng vào. Người ta ví len nét như rắn mồng năm, cúp đuôi như chó sợ pháo. Điều đó có thể đúng với các con chó nào đó, nhưng với Sa Ra hoàn toàn khác. Theo đơn vị hơn 2 tháng trời sau những trận đánh ác liệt suốt từ giải Kampong Trảng tới ga Zomea, nó đã trở thành chiến cầu chính hiệu. Sa Ra đã dần quen với tiếng đại bác gầm, tiếng hỏa lực tức ngực nổ gần. Khi đạn rát, nó kiếm một chỗ mát sau ụ mối nằm yên, một tay áp xuống mặt đất, tay kia dựng đứng giọng lên trời, xoay hướng nọ ngoắt hướng kia, dõi theo tiếng rít chiêu chiêu của đàn ong gang thép bay qua trên đầu. Mắt nó nhắm hững hờ như ngủ dở, có vẻ rẩm rơm với những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng khi thấy khẩu đội DKZ 75 ly của Minh tống đạn xoay tầm hướng chuẩn bị phụt, Sa Ra tạt ngang né ngay. Nó đã nhiều lần chứng kiến cái chổi lửa này chớp sáng quét sạch tất cả những gì phía sau trong vòng bán kính 6 mét. Có lần hơi pháo phản lực nóng giấy thổi nó lộn mấy vòng, Dù đứng ở tận xa mé đằng sau, rất quả cảm nó đứng dậy xù lông gù lại. Đức thét tuổi lính pháo ngừng bắn, bò qua lại ôm con chó đang đứng run bẩn bật. Với Saza khẩu DKZ-75 ly, chỉ là một con chó điên, sủa ra lửa cả đằng đầu lẫn đằng đuôi. Một con chó khốn kiếp, vô dụng giải ngoãng, không có lông và hay gây nhiều phiền nhiễu. Đã thế có mỗi ba chân, thua hẳn nó một chân nên trông thậm vô lý và buồn cười. Chỉ có điều con chó này biết sủa to hơn nên làm nó hơi sợ mà thôi. Trong vòng tay bênh vực của Đức, Sa Ra bình tâm trở lại. Trái tim bé nhỏ của người bạn bốn chân nay có thêm sự biết ơn và lòng chí cốt trung thành. Kể từ đây số phận con chó gắn liền với số phận những người lính trinh sát một tiểu đoàn chủ lực dọc ngang mọi nẻo chiến trường trên đất nước Chùa Tháp. Các đại đội bộ binh thưa bước, nhọc nhằn cắt ngang khoảng đồng bằng tít tắp như biển không thấy bờ. Một cánh đồng vĩ đại trong hết tầm mắt như có thể thấy vết chân trời phồng lên theo chiều cong vỏ trái đất. Đích đến cuộc hành quân hôm nay là phum bản đạp Sở Vay Trách, một phum dài nằm gần lộ 5. Địa bàn quan trọng này đã được chọn xây dựng thành hậu cứ của đơn vị. Từ đây có thể kiểm soát toàn bộ vùng eo thắt đường thủy của biển Hồ, cũng như làm điểm xuất phát cho những cuộc hành quân truy quét quân Khmer Đỏ trong đường sắt vào biên giới Thái Lan. Buổi trưa mùa khô, rặng thốt nốt phum xa run rẩy, nhà trong hơi nóng bốc lên ngồn ngột, người há mồm chó thè lưỡi băng qua cánh đồng không mông quạnh. Những chân ruộng xa xăm loáng ướt, lung linh như một mặt hồ phản chiếu bóng cây. Dấn lên đi mãi gần tới nơi, hồ nước xanh mát bóng cây vừa nhìn thấy kia đã biến mất tăm tích như trêu ngươi. Mẹ kiếp, thứ ảo ảnh hồ nước chỉ xuất hiện trên sa mạc Phi Châu, đã xuất hiện ngay trên đồng bằng khô hạn. Đức liếc lại hướng trên la bàn, cúi đầu bước gần, mọi suy nghĩ, mọi giác quan gần như tê liệt trong không gian trói trang hầm hập. Đồng khô rơm rạ chưa kịp đốt, lạp sạt níu chân người bước đều đều. Con chim cu thưa thốt tiếng gáy vô hình, nửa xa nửa gần, như phù thủy thổi nhẹ vào tai những lời kinh mơ hồ su ngủ. Liếm cặp môi khô nẻ, Đức cúi xuống bứt mấy cọng dạ tươi từ một bụi lúa xót cho vào miệng nhai rau ráu. Ê bồ, bộ mày muốn làm giống bò hả? Sên đang bước ngay sau phỉ cười. Bò còn sướng chán, ngày cày đêm ngủ, động cỡn tranh gái húc nhau một trận xong thôi, đằng này đi hoài đi hủy đánh nhau triền miên chẳng bằng cái giống bò. Đức cáu kỉnh nhổ phì miếng bã rơm. Trời mưa cá sặc lên gò, thấy em chăn bò anh để ý anh thương. Thôi đi ông nội hò về, mệt chết mẹ lại còn bày đặt. Thò tay bứt cọng rau mương, bò em giữ anh thương cái giống gì. Giọng hò xên bị nắng hun khô khốc, ngay khi mới bay ra khỏi cổ rít nghẹn lại trong nhịp cuối, nghe khàn như tiếng vịt đực. Chẳng ai buồn hưởng ứng, đoàn quân vẫn lầm lội xuyên qua buổi chơi hưu quạnh nóng như thiêu. Hoang hoải băng đồng mãi rồi cũng tới cái phôm cần đến trên bản đồ. Mấy cặp rìa phôm đã ở đâu ra lắm chó thế, chó lớn chó bé quấn nhau chạy quẳng theo những chiếc xe bỏ, chó đùa dẫn cắn nhau ủng hoảng lăn lông lốc trên đường đầy bụi. Có tiếng con gái thanh thanh vọng lại đầu hồ nước, lính tiểu đoàn tỉnh hồn đều bước nhất loạt bỏ chiếc khăn mặt cứng như mo năng lót trùm trong mũ chỉnh lại trang phục. Sở Vây Trách là một phôm chủ phố, ngôi chùa lớn nằm giữa vườn xoài cổ thụ đang mở ra trái, trái treo chĩu cành la cành bổng từ trên cao thả xuống lớp lớp như những chùm xanh nuốt nhạc đu đưa theo gió thong dong. Nhà cửa dân chúng bám theo trục đường đất mịn từ gò cao ngôi chùa chạy dọc qua phôm đến bến neo thuyền. Nơi đây sừng sững một cây dầu rái cao vút, cây dầu rái như một ngọn hải đăng đánh dấu bến về cho các con thuyền đánh cá đang lênh đênh trên khắp mặt biển Hồ. Đức nhỏ nước miếng ra lòng bàn tay, vuốt cái bẩm tóc mất dạy lúc nào cũng như muốn dựng đứng lên, chạy lại chỗ các cô gái xin rửa. Sau một khóa vật phá học tiếng Khmer cùng trung đội trinh sát trên ban dân vận sư đoàn, đây là cơ hội đầu tiên để Đức thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình. Chó trong phum ngồi sắp hàng đều tăm tắp sau hàng rào thương ngăn bỏ dọc đường, gióng cổ sổ ông ổng theo đoàn quân lạ. Phát hiện ra con Sa Ra, bọn chó càng lăn vào sổ dữ dội. Chó cậy gần nhà, Sa Ra vẫn đều bước sát chân Đức, khinh khỉnh vẻ không quan tâm. Đuôi con chó lính không hề cụp. Chó đã cụp đuôi là biểu hiện chấp nhận thành kẻ chiến bại hoặc đang sợ hãi. Nhiều con chó cái trong đám đó có vẻ thán phục tay bậm can trường này, tuy máu vẫn sủa nhát gừng lấy lệ. đọc được thái độ tôn vinh đó, hệt như một thằng ma cả bông vỉa hè chính hiệu, sao ra bất ngờ rẽ ngang sán đến một con chó cái, hít hít niếm cái đuôi cô nàng. Đến nước này mấy thằng chó đực trong phum không chịu đựng được nữa, nhe răng lao thẳng vào đánh hội đồng. Một bước nhảy chéo nhẹ nhàng, xa ra đã thoát ra khỏi chủng vây. Tiếp theo sau, ba phát AK chỉ thiên đĩnh đặc của Đức giải tán luôn cái đám địch đáp lô chơi bẩn. Tội cho phum giật mình nghe súng nổ chạy giạt té khói. Đức chỉ con xa ra đang quăng quẩn hít con chó cái, hênh hích cười với một cô áo xanh. Chị chàng đỏ mặt bật cười theo, vẻ dạn dĩ tán đồng nhiều hơn e thẹn. Khoản tán gái này con xa ra lợi thế hơn Đức Đức. Bởi tất cả các loại chó trên thế giới đều cùng nói chung cùng một thứ tiếng. Giống chó hiển nhiên không cần phải mất thì giờ vật lộn với môn ngoại ngữ như trung đội trinh sát. Trên cái phôm lạ đẩy chó dữ này, một lần nữa, Đức lại là đồng minh bảo kê cho xa ra. Gã trai vùng biển, vẻ ngoài bụi bặm thô ráp nhưng bản chất hiền lành, mê mẩn âm nhạc và những vòng xoay dân vũ. Đất quê hương Nam Trung Bộ của các nàng chiêm nữ chắc hẳn đã truyền cho Đức niềm đam mê ấy. Nỗi đam mê ẩn chứa chảy ngầm trong tầng huyết quản. Mái tóc anh lính dày như cái bầm, luôn ngỗ ngực dựng đứng trên khuôn mặt đơn giản, hồng nâu và vuông như khổ người. Đôi mắt dài lấp lánh, cánh mũi thô tỏa ngang trên khóe miệng phương thành tứ vực. Nụ cười hiền vỡ vạc từ một trái tim nhân hậu và thành thực, khiến người ta ấm lòng như được sẻ chia và bất giác muốn mỉm cười theo. Những đêm năm thôn tháng riêng ở Udon, nhìn thân hình Đức vương vức những uyển chuyển trong tiết tấu giặt dìu từng bước vỗ vững trái bên một chị quá chồng, hẳn sẽ có nhiều em gái trẻ đẹp trong phum phải liếc ngang thèm muốn. Sò róc phum khô xa sầu gái quá, cốm dẹp canh khuya dựng nhịp chày, mảnh trăng nhắm đỏ như đồng dỉ rụng xuống đời trai một phút say. Miền Trung luôn là nơi xuất xứ, quê hương của những nhà thơ tài ba hay lỡ bước, núi sông rộng dài cùng những loài gió bay hoang phóng túng đã ban tặng cho họ một tâm hồn như vậy. Dù anh Định chính trị viên có chê câu thơ trên của Đức là tiểu thư sản, mang mầm mống đổi trụy, không thể đưa lên báo tưởng được, nhưng Đức đã viết như thế trọn vẹn vào trong sổ tay. Và chính Đức cũng là một vũ công bản năng, con trai nữ thần Phonagak, vừa mới bước ra từ trong tầng tháp cổ, mang đến mùa trăng tròn những tối lễ hội thần tiên, hẳn là thế và không thể nghi ngờ. Chất nghệ sĩ thuần túy thổ dân xứ Hợi đột khởi hiển lộ, thổi vào vòng múa chật trội một cảm hứng tràn đầy sinh khí và lôi cuốn, khiến đời gái quá thêm nhiều nỗi xôn xao. Đơn vị lính Việt trú quân tạm trong phum vài hôm, làm công tác tuyên truyền dân vận, vệ sinh phum sóc trước khi xây dựng hầm hào căn cứ cách đó chừng vài cây số. Đám rác rến, lá khô, phân bò trên đường nhanh chóng được thu gom sạch sẽ, những đống lửa đốt rác được nhóm lên, khói tỏa mịt mổ. Một tiệm cắt tóc miễn phí nhanh chóng được khai trương dưới tán cây me già đầu cổng nhà trưởng phum sóc un. Tiệm không mấy khách hàng bởi phum vắng bóng đàn ông, như hầu hết phum sóc đơn vị đã qua chiến tranh lôi kéo hết đàn ông vào cuộc, không vào quân đội chính phủ cách mạng thì theo Khmer Đỏ, bỏ lại những cái phum đầy mây mai gái quá lạ lùng như tây lương nữ quốc. Mảnh dù hoa mới tinh được bung ra quấn ngang cổ thằng cu tin con trai sa đội trưởng lo ung. Khách hàng xuống răng 7 tuổi, kẻ mạnh dạn xung phong đầu tiên sau chút e rẻ, đã nhẫn nại ngồi yên vị, xung quanh đám lính Việt chờ xếp hàng đến lượt. Một vòng các bà các chị tò mò đứng bình phẩm đun đẩy vai nhau cởi the thé, nằm thấy mảnh dù mới, xên cùng phương tinh quái khích bác. Sộp quá bây ơi, cứ như tiệm hớt tóc thanh nữ Sài Gòn. Ôi trời, xà bông cam may thơm điếc mũi. Hôm rồi dưới trấn Pôn Lây không đem đổi gà, hóa ra giữ để dụ má mấy đứa con nít. Tin ơi, con ngoan ta ơi, phải má con bận đồ xanh mập ố đứng kia không? Thằng bé con nhe hàm răng sốn cười, không hiểu các chú lính đang nói giỡn gì với mình. Đức ít miệng, biết chẳng thể đối đáp với những thằng ôn vật giày đánh, bặm mơ làm việc. Cô tin nín thở ngồi trên chiếc ghế, gióng gỗ kê vắt ngang qua hàng rào. Vẻ mặt căng thẳng hồi hộp như sắp thấy vành tay mình rơi trên mặt đất, chiếc lược nhôm răng thưa khéo léo chảy lật từng lọn tóc bết dưới nĩa kéo bấm tanh tách điệu đà một cách cố tình của Đức, từng mảng tóc bồ xù của thằng bé thoắt chốc đã vun đầy. A lê xong, tiếng kéo đập vào răng lược cảnh cạch rũ những sợi tóc bám. Cô tin thở phào, không có cái tay nào bị rụng, may quá. Nó quay sang nê an đồ xanh mập ồ má nó, cười phô răng xuống. Chiếc gương tròn mau chóng được rút ra từ chiếc ba lô lép, khuôn mặt thằng Tin hiện ra trong trẻo, khôi ngô với cặp mắt nâu sáng ngời. Tin trố mắt ngạc nhiên với cậu bé lạ trong chiếc gương thần. Nó cầm chiếc gương trong tay xăm xoay mặt trước mặt sau như một vật kỳ lạ. Bởi đã lâu lắm không ai nhìn thấy, từ tay thằng bé chiếc gương tròn mau chóng được truyền tay qua lại giữa những cô gái. Có những tiếng cười vui bỡ ngỡ, có cả những tiếng kín đáo thở dài. Bầu thanh thiên nhanh chóng sập xuống màu đỏ tía bổ quân. Ánh sáng ban ngày dần dần chìm lẫn dưới bóng hàng xoài tối thẫm. Tiệm hớt tóc lưu động tạm dừng phục vụ khi đến bữa cơm chiều. Đức thu dọn đồ nghề, có tiếng sạc xào trong những chòm lá thốt nốt khô tít trên cao, nơi bể dây quả đang lần lượt thả mình. Sau một thoáng dây tự do, chúng phất cánh thoát tung bổng lên trời cao. Phút chốc thinh không đã dập trời một bầy nửa chim nửa thú vần vũ đi kiếm ăn đêm. Ngàn đôi cánh rộng chấp chới trong tiết tấu xoay vòng một vũ điệu câm lặng, dịch chuyển dần về hướng biển hồ. Tiếng mõ bò rộn rã đường về lẫn tiếng phụ nữ tắm đùa nhau xôn xao. Nước biển hồ mùa khô rút cạn, bến tắm lùi xa nên mọi sinh hoạt buổi chiều dồn cả về mấy giếng trong phum. Một tiếng hát lanh lảnh, tông giọng cao vút ré lên phía đầu giếng chùa. Khung cảnh sinh hoạt thường nhật làng quê lâu lắm đã xa xôi, nay trở lại ngập lòng thương mến. Có một tiếng thì thầm nhắc khẽ, Đức ngẩng lên nhìn, dường như có ai đó thật thân quen vừa vô hình bước qua đống lửa chiều hôm. Ca trả sau bữa cơm lính đã nhạt, nhặt nốt cả những câu chuyện không đầu không cuối. Trong đội mỗi người một võng đu đưa theo đuổi những ý nghĩ riêng, Đức thấy bứt rất khó tả. Tất cả khung cảnh đều giống như buổi chiều ở quê mình, nhưng sao vẫn như còn thiếu một điều gì đó. Ở quê giờ đang sắp kỳ dỗ cổ họ tộc Đức ở làng Đông, các nghi lễ phong tục vẫn được đảm bảo nghiêm cẩn dưới sự điều hành của nội là trưởng họ. Chiến tranh liên miên, nhiều người trong họ có mặt ở cả hai phe đối địch, kẻ là dân vệ, người là du kích, vẫn luẩn quẩn đụng nhau thường xuyên giữa vùng giáp danh. Mấy năm trước trong đám rỗ, nội bạn áo the đen, tóc trần búi tó đứng ngay cổng từ đường cung mời khách khứa đón con cháu về. Khói trầm hương ngắt la đà trong không khí trang nghiêm. Nội chỉ chiếc kệ kê các bao lúa dưới nhà ngang, yêu cầu những ai mang súng để hết đó trước khi lên ban tổ dâng hương và vào mâm uống rượu. Ở từ đường chỉ bàn chuyện thăm hỏi họ hàng, cấm nói chuyện chính trị. Một chốc chiếc giá kê thóc đã trở thành chiếc giá súng đổ các loại, garan, du kích xếp lẫn các biên dân vệ. Giá đám súng ai người đó lấy mang đi, sau khi đóng đổ xuất đinh góp rỗ năm của nhà mình, không được thiếu một cắc. Chúng bay thích bắn nhau thì ra rừng, còn chỗ này là chỗ cấm, nội tuyên bố xanh dần. Nội đã mất mấy năm, nhưng mùi hương trầm hơi rượu thơm trong ngày rỗ năm xưa vẫn như còn thoang thoảng. À thì ra mình bứt rứt vì nhớ cái mùi trầm, mùi rượu này. Xa ra đã biến đâu mất tăm tích, hẳn nó đã chuồn vào phum tán tỉnh con chó cái hồi nãy. Đồ chó cái du côn, Đức lào bò trời, thở dài thườn thượt, đầu lại nghĩ đến tiếng cười thanh lãnh của cô gái áo xanh hồi chiều. Đức thấy ghen tị với cách thể hiện sự ham muốn chân thành trước giống cái của con Sarah. Sên khuỳnh chân đu đưa nhún võng, buông thõng một câu, nhạt mồm quá bồ kiếm gì mà làm tí đi tụi bây. Kiếm cái gì ở đâu? Đám lính bị phăng đúng chỗ ngứa, nhỏm dậy đồng thanh hỏi cùng một lúc. Lấy tấm dù mồi của thằng Đức lúc nãy vào phum đổi gà, chắc ăn luôn tụi bây. Đâu có được, tấm dù của thằng Năm hy sinh hồi trận Càn U Đông, tao giữ mang về cho má nó. Hay sang tuổi pháo phối thuộc mượn cái ống đạn, chúng nó vẫn chữ nước ấy, may được đôi con đó. Phải rồi, mần xong gọi chúng nó sang nhậu, mai sáng biết chót ăn vào mồm rồi thì làm thịt nhau à. Đức tuột võng lẳng lặng khoác súng chạy sang chỗ khẩu đội pháo DKZ 75 ly. Con đường đất khô trắng xóa dưới ánh trăng, la đá in thầm từng mảng dài bóng lá, Đức đi tới đâu cho phun sủa dâm gian tới đó. Tội lính ta vẫn nói chó nó ngửi qua là biết kẻ hay ăn thịt chó, là nó ghét nó sủa. Không biết có đúng không, nhưng giờ có miếng thịt cầy tơ bỏ miệng thêm ống nước thốt nốt chêm giọng nữa là đời thành bất tử. Đức nuốt nước miếng khan nghĩ thầm. Nhà chị chàng áo xanh đây rồi, cây đuốc dầu rái bập bồng gai trên cột, đẩy đưa thấp thoáng bóng cây rơm trên khoảng sân đất nền. Có hơi thở ấm sực, hít nóng sắc ngay bụng chân từ sau bóng tối cây rơm. Đức giật mình quay lại, ồ con xa ra, đồ chó rái, không biết nó đã đến đây với con chó cái ban chiều từ lúc nào. Cô gái ngồi trên bậc thang cuối đang háo hức xem hai con chó vờn quay mỏng mỏng, âu yếm quấn nhau dưới ánh trăng đêm vẳng vặc. mái tóc cô như cũng tỏa ánh sáng xanh ngời lên màu cánh quạ. Bằng thứ ngoại ngữ, cả bằng miệng lẫn bằng tay ra hiệu, thỏa thuận quốc tế nhanh chóng được thông qua trong tiếng cười rinh rích của nữ gia chủ. Chiếc ống bảo quản đạn DKZ-75 đổi ngang hai con gà, rượu 2 lít thêm là quà tặng Samakhi cho bộ đội Việt Nam. Hữu Nghị trói xong cặp gà, ngẩng lên đã thấy nòng AK của mình trong tay cô gái áo xanh đang nhấp nhỉnh chĩa ngay ngực. Đức buồn rộn lạnh người, thầm đay nghiến mình sơ suất, địa bàn nạ lại sơ sảnh chót dựng cây súng ngay chân cột nhà. Giơ tay lên, Đức miễn cưỡng giơ tay. Đi tới đây, gần đây, Đức cay đắng, bất lực làm theo như một cái máy. Tiên sư mày con giặc cái, mày dám bắn không? Nghe tiếng súng đêm anh em tao sẽ đến ngay, chúng nó thịt mày ngay không thoát được đâu con ạ. Đức lẩm bẩm. Pam pam này, bắn thì bắn mẹ mày đi con khốn, đừng để tao giật lại súng, lại mẹ con đi đây. Thoáng qua chừng vài giây chết đứng, cây đuốc dầu rái gài trên cột nhà bập bùng soi rõ sự thất vọng tê tái trên mặt kẻ bại trận. Khuôn mặt Đức hẳn não nề hay hài hước lắm, nên con giặc cái bỗng phá lên cười giòn khanh khách. Cười nữa đi con ôn vật, nửa mét nữa thôi mình sẽ thụp xuống chụp nòng súng hất lên trời. Đức hít thật sâu nghĩ thầm, em tên là Thia Lim. Khóa an toàn bất ngờ đóng sập cái rốp, cây tiểu liên được Thia Lim trao lại tận tay cho chủ nhân sau màn tự giới thiệu đầy ấn tượng. Đức thẳng thốt run tay cầm lại khẩu AK, nhưng điệu cười Thia Lim vẫn giòn tan như bỏng nổ. Hồi tâm lại biết mình quê đổ, Đức bỗng nổi cơn khùng, thẳng tay tát con giặc cái cú dở ve bạt má. Giọng cười câm bặt nhường chỗ cho tiếng thút thít to dần. Đức lúng túng bối rối khoác súng bỏ về, nửa hối hận muốn xin lỗi Thia Lim, nửa vẫn còn bực tức. Đức vừa đi vào lầu bầu tự chữ ngượng với bản thân, quỷ sứ đùa gì cả trớn quá trời luôn. Đến gốc cây me sát hàng rào lại có tiếng khúc khích lẫn tiếng nấc sát sạt ngay sau lưng. Nhắc quên gà rồi anh ơi, thế này thì quá lắm. Đức quay ngoắt lại, Thia Lim nói gì không rõ, tiếng nói nhanh gấp nhỏ như gió thoảng sáng mờ. Một khuôn mặt sát gần với đôi mắt nâu tối thẫm nhìn thẳng không chớp thật lâu, ánh mắt như xoáy hút biển sâu buông thả gọi tình. Sát ngay ngực Đức, khuôn ngực đàn bà căng tràn ẩn dưới lần áo xanh nửa sáng nửa tối, cặp vú thay lợi như đôi quẩy trái thốt nốt phập phồng trong ánh đuốc. Đức nuốt nước miếng khan, muốn quay mặt bỏ ra chỗ khác nhưng không kịp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng ráo riết đã cầm tay Đức dìu kéo vào trong bóng tối gầm sàn. Ngọn đuốc dầu rái rời tay Thia Lim rơi xuống lăn tròn trên mặt sân tắt ngấm. Tiếng kêu khe khẽ bên đống rơm hỗn hển lẫn trong tiếng thở gấp gáp thoảng mùi men thốt nốt. Thân thể mềm mại đàn bà đẫm mùi hăng thuốc dê tươi đang thái dở, quẹn mùi mồ hôi ngậy nồng, lào thào bên tai những tiếng nói vô nghĩa. Bóng tàu lá dở đu đưa dưới trăng lúc ngắn lúc dài, gió đêm sặc sảo lúc mau lúc thưa. Ái tình trang trải dìu kéo những vụng về trai trẻ vội vàng nhưng đầy đắm đuối. Xúc cảm khuyên hai từ mạch nguồn căng nhức, trong phút sâu mê ấm bỗng vụt đến cao trào, vỡ òa bung phá dần dật như bình kết năm bẻ một dàn giao hưởng. Mé rỉa phum đồng vọng cùng phút tràn ngập lỡ đôi có tiếng AK điểm xạ liên ba từ một tổ gác đêm. Pam pam pam pam pam pam, một sự trống rỗng kỳ lạ kéo đến đột ngột. Gió cũng kéo qua đêm yên tĩnh để lại những vệt sáng mỏng manh dài. Đường về qua phum giờ sao như khác hẳn lúc đi. Bóng trăng lấp lánh trên dòng sông bạc ngoài kia bây giờ như cũng khác. Không gian và thần sắc dâng lên nhẹ bỗng, Đức tưởng như mình đang bay chơi vơi giữa đêm thanh. Thế là mình đã trở thành một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông ngờ nghệch sau phút suýt chết thụt thì trên tay đã kịp nắm đôi gà. Đức ngẩn ngơ thở lắc sóc, cặp gà kêu khẽ oắc oắc. Đây thật sự là một sự thật, chẳng còn hổ nghi gì nữa rồi. Đức thở hắt một hơi thở dài, tiếng thở dài nửa ngạc nhiên nửa bất chấp, lào phào tan trong gió đêm. Thì kệ đời khi Chúa đã muốn thế, biết ra sao ngày sau. Đức huýt sáo ra hiệu cho tổ gác đêm khỏi bắn nhầm. Gà không cắt tiết, bóp chết nằm sạch cho luôn vào nồi cháo. Sên chạy sang gọi tuổi DKZ-75 ly. Cuộc vui vọng ban đêm nhanh chóng triển khai trong nhập nhọn đống lửa tàn. Đang dở cứ mới thấy xa xa trở về nằm chậu hấu, trông nó có vẻ phờ phạc nhưng khoan khoái. Trên sườn còn in một vết đớp hẳn răng bết máu tươi. Chắc là nó đã chiến nhau dữ dội với tình địch. Đức ôm con chó vò đầu bứt tai nựng. Chết cha mày chưa hả, đổ chó dái. xin quăng cho nó miếng xương cánh vừa nhồm nhòm nhoai vào triết lý. Chuyện vặt trước khi định đấu đuôi người ta phải đấu mõm đã. Minh khẩu đội trưởng DKZ 75 ly đã say liêng biêng bật cười hô hố, nó tập thêm ngụm rượu kéo xa ra lại gần, vành mồm con chó rồi bất ngờ phụt ngụm rượu vào họng. Con chó sặc rượu văng mạnh, tiện mõm đập luôn vào tay nó rớm mấy vết răng. Minh nổi cơn khủng quài tay với khẩu AK, Đức cùng Phong nhảy vào giữ tay ghìm chặt khẩu súng trời. Ê xỉn mẹ rồi mày, ai chấp con chó làm gì? Ca câu vọng cổ gì đi bay ơi, Đức rèn rĩ. Cuộc nhậu lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Sa Gia vốn ghét sẵn khẩu DKZ 75 ly, nay ghét nốt thành chỉ huy con chó nửa ba chân phối thuộc. Thấy Sa Gia vẫn còn hậm hực cầm gờ, Đức an ủi vỗ đầu con chó, giấu thầm một nụ cười nhẹ bỗng. Chả nãy ân tao ngộ chiến lúc nãy như một giấc mơ không tưởng. Tình yêu là màu xanh là hương nồng thanh tao, trong thi tập các nhà thơ lãng mạn, hóa ra đến nhanh bất ngờ giữa đời thường giản dị. Một màn yêu tình cờ cấp tốc mang cả mùi bạo lực súng đạn. Cứ quăng hết súng đạn đi như đám dỗ quê nhà của nội, trên đời chỉ còn lại bãi hoài mỗi tình yêu, thật thú vị bao nhiêu. Thấy Đức bỏ tua, há miệng ngáp dài như thằng ngơ ngẩn, mình nghi ngờ quay sang Phong lẩu bẩu. Quay chừng con nhỏ trong phum nó hốt luôn thằng này rồi. Thảo hèn hồi hôm nó đi đến hơn cả tiếng lận. Đúng chó nào chủ ấy. Giang hồ bạt thiệp, Sa Gia đã quen gần hết bọn chó trong phum, kể cả mấy thằng chó được tận nanh lúc đầu. Hẳn là bọn chó không có nhiều quan niệm phức tạp nên mau đồng cảm. Cộng đồng chó trong phum cũng không thèm đếm xỉa đến lý lịch xuất thân vốn du thủ du thực của con Sa Ra. Chấp nhận nó luôn, chỉ cần đừng có đến lãnh địa của nhau ngách chân đáy bẫy, đừng tranh ăn vào phần của nhau là sẽ thành bạn tốt. Sa Ra chỉ có mặt ở trung đội đúng hai bữa cơm vào ban đêm, thời gian còn lại nó lê la bỡn cợt với đám chó trong phum. Có hôm đến bữa cũng chẳng buồn về, mỗi khi về muộn nó duỗi dài người, duỗi hai chân trước sát mặt đất, mõm hếch lên giữa vai vươn trũng xuống, tay nó cụp xuôi mắt nim diêm trong khi đuôi khe khẽ phất như biết nỗi, trông rất nịnh bợ. Phong gác kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, buộc cổ nó bằng sợi dây võng cũ, đến đêm mới thả. Cái xích rậm như thế chỉ cần vài cú nhay là đứt, nhưng không muốn mất nóng ông chủ hay vuốt ve bắt giận cho mình, Sa Gia chịu chấp nhận sự cương tỏa hở này. Bây giờ Sa Gia thân với Đức nhất, cho dù ban đầu chỉ là tình thân con rắn mối, từ khi có một mối quan tâm chung ở cái nhà sàn góc phum, hai anh em nó càng thân nhau hơn. Chập tối hàng ngày khi cơm nước xong, sau một tiếng sáo huyết là phân đội lên đường, chó bốn chân rông trước, người hai chân đi sau, đến lúc về theo chu trình ngược lại. Chưa hết ca gác đầu đã thấy Đức lò dò về trước, Phong nghi ngờ hỏi, Sa Ra đâu mày? Bà Đức ngáp dài mệt mỏi, lờ chó nó có hom, chạy làng sớm thế đích nào được. Coi chừng đó mày, ban địch vận báo thia lim, nó là gái Khmer đỏ nhảy dừng về phum đó, ông định biết là tiêu tổng. Đức ngáp dài chìa ca inox đậu xanh với mấy cục đường thốt nốt, Phong cời lửa nấu chè ghen tỉ xăm soi chiếc ca. Ôi chả đậu xanh, hẳn đây là bằng chứng của tình yêu quốc tế, hay giản dị hơn là bồi dưỡng công sức lao động khổ sai nặng nhọc mà thằng Đức Quốc cày hùng hục mấy lượt suốt buổi tối đến giờ. Mỗi lần ái ân nắng bỏ cho một hột đậu, nghiệu đến bao giờ cho đầy cái can này. Phong phì cười nghĩ đến câu thơ trong một chuyện tiếu lâm của lính, ba năm mới được ngần này, còn bao năm nữa cho đầy bốn ca. Mới hơn chục hôm ở đây, Sa Ra sọc hẳn đi, Đức cũng vậy, chỉ còn đôi mắt sâu lấp lánh dưới cái bờm tóc dựng, trông hệt con trào màu gầy guộc. Ngược lại thiên lim ngày càng mơn mẩn miên man giản dĩ, tình mơ đã thấy giọng cười rinh rích đùa nhau với đám lính ngoài giếng. Gái phải hơi trai như thải lại phải cứt chó, vắng chồng đã lâu, giờ cơn khát vọng tình tăng đã được giải tỏa. Nó kích thích tận cùng những gì thuộc bản năng quyến rũ vô tình của giống cái. Nó nằm trong cái cổ tay tròn trịa vịn cà om nước đội trên đầu kia, trong bầu ngực thay lẩy rung rinh trong tiếng cười kia, hay trong làn sóng lợn đầy nhục cảm của vòng eo hông mỗi khi cất bước. Không có cái gì cụ thể được hết, nó gần như một sự lột xác diệu kỳ, chỉ biết mỗi khi thia lim ra giếng lấy nước, đám lính đang tắm trần đều ngây ngẩn ra nhìn. Nhiều anh lính trẻ vội cúi xuống khom lưng và rũ lại cái áo đã vỏ kỹ, dường như bầu không khí xung quanh đều bị đánh thuốc độc hay bỏ bùa mê. Thứ bùa mê thức tỉnh những khát khao tuổi trẻ, thúc giục những đêm dân vũ mê đắm ái tình. Gái quá chẳng phải đợi lâu, lại một dịp lễ trọng nữa đến với Phum đầy bất ngờ. Lục Xoang, hòa thượng trụ trì chùa Sở Vay Trích, viên thành sau vụ gặt mùa, Phum Sóc ngày đêm rộn tiếng trống sở co rộn rập. Tiếng đàn thuyền thánh thoát lung liêng trong lễ trọng tiến bậc cao tăng về nơi nước Phật. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm khốn khổ dưới ách thống trị của Khmer Đỏ, người dân Phum được tự do hành lễ theo phong tục văn hóa ngàn đời, một loại trống dân tộc phổ biến vỗ khi múa lăm thoăn. Sao Hôm vội vội đằng tây, nhấp nháy mắt giữa khoảng trống mở giữa đám mây đen viền cam ngược sáng. Hoàng hôn đất khách có những gam màu tương phản lạ kỳ, bóng tối kéo không gian chặt lại, thơm mùi mật đường đang nấu, khói bếp khói dơm mũi cho gia súc lan tỏa bìa Phum, nhắc lòng kẻ đi xa buổi ngồi nhớ miền thân mật xóm mạc quê nhà. Đài hóa thân 3 tầng, cờ phấn đủ màu phấp phới trong gió mùa no ấm, lửa củi dầu chắc đậm bốc cao rừng rực soi hồng những gương mặt hân hoan thành kính trong niềm chiêm bái. Gió đêm trải tiếng kinh cầu thâm u an ủi đầy lành tràn qua mặt ruộng vẳng đến bìa Phum, hơi nóng giàn thiêu phả rung rinh vòm lá me giả. Trên đài hóa thân, tấm vóc vàng phổ lượt ngoài thân thể nhà sư đã cháy hết, xác phàm phòng tướng rung mở trong ngọn lửa, nổ một tiếng bộp gửi lời chào thoát tục. Giàn hỏa thiêu tung lên theo gió trời một nắm lửa hoa tản. Đức đứng xem nghi lễ chợt thấy nóng sau lưng mình, nóng hơn cả giàn thiêu là bầu ngực thia lim phập phồng như đôi trái mọng láng tím trên quẩy thốt nốt. Cô áp sát vòng cánh tay trần giết chặt lưng Đức từ phía sau, công khai khẳng định quyền sở hữu giữa một vòng các nếp xả rông duyên dáng khác đang đứng xung quanh. Tiếng trống sở co dần dật vỗ đầm thúc giục các cô chuẩn bị vào bước vỗ. Bập bung bung trạ tỉnh tinh, bập bung bung. Sức nóng trần thế cuộc đời sau lưng cuốn ý nghĩ của Đức trở về những khát khao thực tại. Đức ngắm thia lim tròn trịa trong chiếc xả rông xanh thẫm như tư thần Apsara hiện ra trong bóng lửa. Như vẫn chưa dám tin hẳn vào khung cảnh tuyệt vời hạnh phúc, đôi lúc thia lim chợt thẳng thốt nhìn quanh, hiện thân của khát vọng tình yêu đang duyên dáng cởi khúc khích dưới chân một phần tượng Phật. Văn hóa phong tục đời thường yên vui trở lại, sự tiếm quyền tạm bỡ, nỗi thần thánh hóa cái lý tưởng ngông cuồng của Angka, tổ chức đảng Khmer Đỏ, hòng thay thế tín ngưỡng nghìn năm của dân tộc, như đã vỡ tan theo xác phẩm nhà sư vừa thoát. Angka chết rồi, Khmer Đỏ chạy rồi, đừng sợ nữa em, chúng chỉ là bọn khát máu và cuồng tín. Những chiêu thức ám thị đám đông và tự ám thị của chúng chỉ giúp lũ diệt chủng mạo danh nhập vai chân thành hơn trong những nghi lễ mị dân mà thôi. Trên cánh đồng Sở Vay Trích Phum ta đây, anh cùng em đã thấy hàng dãy xác người vô tội bị giết khi thực hành cái thứ đạo ôn diệt chủng khốn kiếp, những thổ cốc vỡ toác vì lưỡi quốc, những bụng đói dân lành nổ bùm bụp dưới nắng hun. Đâu có ai phổ lên tấm vóc trong nghi lễ đỏ nào. Đời thường ta đang sống đây, chén cơm ta chấm mắm này, men nồng nước thốt nốt ta uống đêm nay mới là thứ đáng kể em à. Rất muốn nói với Thia Lim như thế, nhưng lồng ngực nghẹn ứ lại vì chẳng đủ lời. Đức quay lại nhìn vào mắt cô mỉm cười, mắt Thia Lim lấp lánh cười theo trong bóng lửa. Đêm nay chính là đêm phục sinh của những mùa trăng cũ, của những vòng dân vũ đắm say thuần khiết ái tình. Bập bung bung trạ tỉnh tinh, bập bung bung. Tiếng trống sân chùa đã tắt từ lâu, trăng hạ huyền nhô khỏi cành xoài thấp, ánh trăng lênh láng chảy qua khe vách gỗ, in trên ván sàn những vạch ướt vàng. Đức quen giờ gác tỉnh mắt ngắm Thia Lim đang nồng giấc, cặp môi tươi của cô hé nũng nịu, thỏa mãn trong nụ cười trẻ thơ, phảng phất trong không gian thứ hương riêng mộc mạc, tỏa ra từ thân thể đàn bà quen thuộc, mùi hăng thuốc dê tươi quẹn ngọt mùi đường thốt nốt. Mé ngoài hàng rào gắt tiếng xa ra sủa dữ dội, ba Đức vội rời khỏi Thia Lim. Quấn đại chiếc khăn cá ma vạch ke niếp nhỏm ra, dưới gốc me, Sa Gia đang xông vào tấn công một bóng người, trong khi con chó cái nhà Thia Lim lại nhảy quẳng lên mẩn. Đức quải tay với khẩu AK, lật khóa an toàn. Thia Lim giằng lại khẩu súng khẽ kêu thẳng tốt, đừng, đừng bắn, xả rươn, xả rươn. Lúng túng trước thái độ hiếu chiến của con chó lạ, bóng đen nay nhổ cây cọc rào, loay hoay rình đập nó. Những cú đập trượt khiến con chó càng hăng máu, Sa Gia rất nhanh nhẹn thoát bên nọ thoát bên kia tiếp tục tấn công. Bị tập hai phát giữa cẳng chân, lại hoảng hồn vì chó trong Phum thấy động sủa rộ lên cổng tiếng súng báo động của du kích Phum. Bóng người lạ vội kêu tên Thia Lim mấy tiếng đánh động, song vẫn xách cây cọc rào loay hoay thủ thế. lác đác các nhà xung quanh bắt đầu đốt đuốc, tranh tối tranh sáng, Đức tụt sàn hậu lủi bụi, rút nhanh về trung đội, lát sau con Sa Gia cũng bỏ chiến trường chạy theo. Buổi sáng hôm sau, trong phum xuất hiện một nhân vật mới, đó chính là người về đêm qua, Xà Rươn, chồng của Thiên Lim, hàng binh lính Pol Pot được ban địch phận sư đoàn 7 cho về. Xà Rươn đến chỉnh giấy chứng nhận công tác cho trưởng phum Sóc Un, một người đàn ông khó đoán tuổi, cặp mắt sâu trũng ánh lên vẻ nịnh bợ và cam chịu, đôi lưỡng quyển nhô cao phủ làn da nô xám của bệnh sốt rét dường kinh niên. Gặp đám lính trinh sát, Xà Rươn cá nhắc lần đến hò hởi bắt chuyện bằng một vốn liếng kha khá tiếng Việt. Gã trai sải lời quá mức cần thiết, khiến Đức khó chịu ra mặt, hỏi vặn: "Ê, anh bạn đã đánh nhau với chúng tôi mấy trận rồi?" "Không có đâu, tôi chỉ là lính hậu cần thôi." "Hậu cần cũng ngon mà, được ăn ca thưởng cái huân chương nào chưa vậy?" "Ăn ca chạy sang Thái Lan rồi, đói quá, với nhớ vợ thì nộp súng về phum thôi." Mọi người cười rộ, thấy vết chó cắn sâu, phương y tá gọi gã vào cho mấy viên kháng sinh để cạo da rắc. Xà Rươn trả lời trôi chảy làm Đức hậm hực, càng hậm hực hơn nữa khi Thiên Lim bây giờ coi Đức như một người xa lạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt trước qua Đức cố tình không dừng lại, dù nhịp cười vẫn lanh lảnh trong buổi chiều hôm như những ngày nào, khi Thiên Lim vung gạo nước dội tóa vào đám lính cởi trần đang tắm. Hết duyên cuộc đời thành vô thường, tình yêu đến thế nào thì ra đi như thế, đột ngột không lời hẹn ước. Buổi tối Đức hết chỗ đi, nằm võng buồn, thổi thuốc dê khét mồ hóa thân cuộc tình thứ nhất. Con Sao Ra không chịu được khói, khịt mũi đi kiếm chỗ khác nằm, phong ngâm nga. Trai tơ vớ phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. "Bị bỏ bùa rồi con nạ, đời mày còn khổ," Sên tuyên bố. Không biết có bùa ngải thật không, nhưng mùi gây nồng mồ hôi đàn bà, mùi thơm như hương nếp cốm từ chiếc túi nhỏ Thia Lim luôn mang trong người, luôn khiến Đức bồn chồn. Không chịu được nữa, Đức tức tối lật võng trộm dậy, đá vào cột võng phong nằm một cú, bỏ xuống khẩu đội DKZ-75 chơi. Ngày nối ngày, chùm trái me giả đã quánh ruột tách vỏ, reo lộc cộc trong gió. Nỗi bứt rứt nhớ nhung trong lòng trai trẻ cũng dần teo lại nguôi ngoai. Mấy bữa đơn vị sắp rời cứ đi tác chiến, Xà Rươn kêu trung đội lên nhà nhậu Sa Ma Khi. Đức nửa muốn đi nửa ngại ngần, Sên túm cái Đức xốc ra khỏi võng rít khẽ: "Đi ngay thằng hèn, mới có thấy đã trùn bước thì cút mẹ sang vệ binh đào hầm cho sếp." Nước thốt nốt chua ống ọc tràn ra từ các ống tre lớn, quẹn vị mặn đắng gỏi sầu đâu cá lóc, gà nướng phết mật ong ruồi chấm móng bỏ hóc, trộn ruột trái cả xăng, ớt tiêu cay xé lưỡi. Chiếu nhậu Sa Ma Khi vô tình chảy đúng vị trí hồi trước, còn là chiếc giường tình ái. Mùi hương quen lướt qua thật gần. Khi Thiên Lim đi tới tiếp vào mâm bó đọt xoài non đỏ lẫn lá trùm ruột xanh, loại mắm phổ biến của dân tộc Campuchia. Xên cởi tinh quái giữ cô lại, nài nỉ mời một tô đoàn kết. Thiên Lim chắp tay đáp lễ, ánh mắt dừng lại nơi Đức một thoáng, cùng một nụ cười nhẹ. Cô duyên dáng nâng tô nước men mời: "Mừng sức khỏe bộ đội Việt Nam." Đức chưa một ngụm lớn, thẫn thờ cúi nhìn những khe ván quen hở trên mặt vách. Ánh trăng đêm nhễ nhợt đã từng lọt qua những khe vách ấy. Tỏ con tò vò đắp bằng đất lùm lùm trên tấm ván hồi đã nở thủng một lỗ. Lũ tò vò con đã thoát tổ bay đi. Hồi con tò vò mẹ đang xây tổ, Đức muốn phá những Thia Lim không cho, bảo tò vò làm tổ trong nhà là điểm may mắn an lành. Tò vò mà nuôi con nhện, mai sau nó lớn, nó quẹn nhau đi. Tò vò ngồi khóc tỉ ti, nhện ơi nhện hỡi, nhện đi đằng nào. Câu ca dao đã nhầm lẫn ngớ ngẩn, vào bụng lũ tò vò con chứ đi đằng nào, có khi mình cũng chỉ là một con nhện ngu, tò vò nó nhốt trong cái tổ ấm áp ấy mà không thể thoát ra được, vì đã bị tiêm một liều nọc ái tình. Đức thở dài, với đụm thuốc dê quấn một điếu sâu kèn tổ chẳng. Gió trứng đầu mùa lật phật lùa cánh niếp đầu cầu thang, hơi gió qua tai thấy lạnh giận cô liêu, dù buổi trưa vẫn đang rộng rải cơn nắng. Xà Rươn đã lên cơn hứng, bắt đầu cất cao giọng quản ca bằng tiếng Việt. Giai điệu bài hát ngoại giao trữ tình của ông Hoàng Tài Hoa Sihanouk có tiết tấu dịu dặt. Âm điệu du dương vang dội giữa buổi trưa nắng thật tuyệt vời. Ta hát bài ca, đi lên chống ta bên nhau, Việt Lào bên Khmer anh em, toán lính Việt lựa bắt giọng gào theo. Cùng chung dòng sông, Mê Công đắp xây mối tình, kết đoàn trung thủy dài lâu. Hôm nay ta hát ca mừng đất nước mến yêu, mối tình Đông Dương ngày thêm sắt son. cầu thang nặng nề cọt kẹt. Trưởng phum Sóc Ôn lửng lững xuất hiện trùm khuôn cửa. Lão trợn mắt nâng trùm ống thốt nốt quát lên bằng giọng ổm bổm: "Trung xây hòa bình giữ gìn đất nước chúng ta sáng tươi dưới trời tự do." Đám nhậu Samakhi vỗ tay ầm ầm, xà dân đứng dậy cúi chân dạo mấy bước. Sóc Ôn treo những ống nước thốt nốt đầy lên những chiếc móc cạnh cửa sổ, tóm vai dúi xà dân xuống bắt ngồi yên. Chẳng đã lên đâu mà đòi múa phạt một tô. Bộ gà sống vẫn đá gà chết hả lão này? Ai ở đây cũng mấy tua rồi, lão mới vô chưa phạt là may. Xà dân cự nợ: "Ngồi xuống cho ngay, trô đi, tôi theo liền à." "Trô, dô trô." Tiếng hát rung sản vang xa, kéo thêm sang mấy bậm nhậu láng giềng. Hầu như mấy mống đàn ông trong phôm đã tụ cả vào đây. Họ đã bắt đầu ngấm men na đả. Thi Liêm cúi qua vai Đức, tiếp thêm mồi vào chiếu nhậu. Không biết vô tình hay hữu ý, tóc cô thả xuống gáy Đức nhột buồn. Có những nỗi buồn khiến người ta tấp tỉnh, những hy vọng chéo ngoe. Đức ngoái cổ thấy ánh mắt Thi Liêm liếc qua nhanh như điện xẹt. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Thấy Sa Ra ve vẩy đuôi đón mọi người dưới chân cầu thang, Xà Rơn trong cơn say hào phóng tuyên bố cho Trung đuổi luôn con chó cái. Những kẻ say bao giờ cũng trở nên tốt bụng. Gã trai bảo rằng để con Sa Ra có bạn đỡ buồn, vì thấy chúng nó rất quyến nhau. Sen vỗ vai Xà Rơn bật cười ha hả: "Chỉ cho mỗi chó thôi à?" Xà Rơn vung nắm ngô với cây ná định bắn thêm con gà. Sen bật cười lớn nhìn Đức đang quảo quạo xua tay: "Thôi đổ đổ rồi, xỉn quắc cần câu có mà bắn ăn." Nhiều chó để làm gì, tiểu đoàn không phải chạy chăn nuôi. Trung đội trinh sát bị lý lẽ đanh thép của thằng Minh khẩu đội DKZ-75 thuyết phục. Mọi việc được tiến hành ngay lập tức. Đức dắt con Sa Ra gửi trung đội thông tin, buộc lại để nó không nhìn thấy cuộc hành hình cháo trở. Minh lấy khẩu B-40 lồng qua lỏng súng đoạn dây võng, dành lúc con chó cái đang cúi xuống nhặt cơm. Nó khéo léo tròng dây qua cổ nó rồi thiết chặt. Chỉ mới kịp oảng một tiếng, nó đã bị khẩu B-40 dí chặt xuống đất. 5 phút sau, nó đã được treo ngược chân sau lên cành xoài thấp, mõm bị khớp hai chân trước trói ngược lên lưng. Minh lục bồng lấy ra con dao găm thuê sẵn, chiến lợi phẩm trong trận rừng xả hồi biên giới. Nó khoái trá ngắm nhìn con chó bị treo đang oằn oại trên cây, quăng điếu thuốc dê hút dở rồi tiến lại gần. Sen giúp nó giữ chặt con chó. Phương y tá ngồi xổm háo hức chứng kiến bài học giải phẫu cậu chắc học. Minh nhẹ nhàng đặt tay vào cổ con chó, cố gắng tìm nhịp đập dần dật của động mạch cảnh. Đây rồi, nó mở một nhát ngọt bên trái theo chiều dọc gần yết hầu. Con chó quằn mình không kêu được, chỉ rít được những tiếng âm cao ư ứ trong cổ họng. Nó lấy mũi dao sắc rạch mở rộng thêm để tìm tia hồng. Tia xanh là tĩnh mạch không đánh tiết canh được, phải cắt đống tia hồng thật chính xác. Tia hồng đây rồi, Sen đã chuẩn bị 2 cái ca inox vớt vào nắm muối để hãm đông. Nó chìa cái ca chuẩn bị đón máu. Phật, sau cú đẩy mũi dao chuyên nghiệp, một tia máu đỏ tươi phụt thẳng vào trong ca, sầu bọt. Cái ca tiết đẩy lên nhanh chóng. Mình hất hàm ra hiệu lấy cái ca thứ hai, lấy tiết cuối để chút bóp làm món dợ mặn. Con chó rùng mình xoài người trong cơn co giật cuối cùng. Mình chùi lưỡi dao dính máu vào lông chó, cầm ca tiết nóng húp soạt một ngụm lớn. Nó bảo uống tiết nóng thì mắt tinh, lấy phần tử bắn nhanh và không bị chóng mặt. Máu chó không còn được hứng chảy dọc theo mõm, nhỏ xuống đất những giọt cuối cùng. Cặp mắt khép hờ bỗng mở ra lạc hồn trong veo, như đã cảm được có điều gì khác lạ, rồi run run khép lại. Một vài giọt nước mắt xuôi theo thấm trên nền đất. Cả trung đội cảm thấy có điều gì đó không ổn, giật mình ngoái lại. Phong thấy Sa Ra đã đứng đằng sau từ lúc nào. Nó đã nhay sợi võng rồ thoát ra chạy về đây. Sa Ra đã nghe thấy tiếng rít lìa đời tuyệt vọng của bạn nó, tiếng rít của sự đau đớn ai oán trước sự phản bội trắng trợn của con người. Có thể Phong không nghe được những tiếng kêu thương ấy, nhưng đôi tai thính của Sa Ra đã nghe thấy, giống chó nghe thấy những âm vực rất cao trong dải tần số siêu âm mà con người không nghe thấy được. Như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, cả bọn lúng túng. Ba Đức mỉm cười giả dối, mồm méo xẻo khe khẽ gọi: "Sa Ra, Sa Ra." Đức tiến lại gần chừng nào thì con chó lại lảng đi chừng đó, không thể thu hẹp được khoảng cách, bất lực và chán chường. Đức trở về võng ngồi phịch, Sa Ra lại tiến lại, vào gần hơn, chân chân những cái thây chó đu đưa trên cây. Nó chu lên khe khẽ, chân trước cả vào mặt đất, mõm vẫn ư ở khuyên lơn vĩnh biệt bạn tình. Cả bọn im lặng, một sự im lặng nặng nề như bị tra tấn tinh thần. Minh bỗng phát không lượm lấy cục đất, ném túi bụi về phía con chó mồm gạo lên. Cút, cút mẹ mày đi. Bị một cục đất chọi trúng sườn, Sa Gia sổ một tiếng ngắn rồi cúp đuôi rông thẳng. Suốt mấy hôm Sa Gia mất tăm mất tích, nhưng đến khi có lệnh hành quân truy quét, nó ở đâu lại lo do mò về. Cả trung đội mừng rỡ, có cả một nỗi niềm hối hận chân thành. Không biết Sa Gia đã quên hoặc giống chó không nhiều định kiến. Trên thùng xe, lính trung đội xuống vào beo tai, bóp chân bóp cổ, vật nó ra làm lành. Tình bạn nào cũng trải qua nhiều thử thách đau lòng, chủ yếu là người trong cuộc gây ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ nhất tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.